Chương 322, thời gian qua đi đã lâu 7 nhiệm vụ. Bookmark để cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cựu tiểu thư. Đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phàm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hát thủ lưu lãng tiểu pha cầu. Đơn giản tao ta tê cả ra đầu. Xin hỏi rồ sủ kẹ đồng học hiện tại là ăn mặc phẩm như y y phục sao không đúng ta cảm giác đây đã là đem phẩm như phát tủ quần áo đều. Khiêng ra tới. Đại tướng kỳ dịch dịch. Ui tại sao phải đem lão phu kéo đi vào ta là một cái nam A bản thể là vui vẻ. Ta có dự cảm. Đây là rồ sủ kẹ hỉ gạ xỉ cả tạ hôm nay nói câu nói sau cùng. Mời chân quý. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Quả nhiên không gian nói chuyện phiếm trong đám liền người lớn nhất tao. Dô dô ta, rất có tiền, Tony thúc thúc ta là bỏ lỡ cái gì tốt bộ phim sao chưa tiêu hơi thở lại có 9132 đầu ngọa tảo các ngươi đều là thế nào trò chuyện ta, rất có tiền, còn có rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ làm gì vì cái gì nói đây là hôm nay câu nói sau cùng là làm cái gì đại chết sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta, rất có tiền, sợ tạc tiên sinh ngươi chỉ cần lật một cái nói chuyện phim ghi. Liên biết là tình huống như thế nào. Ta, rất có tiền, nói chuyện phiếm ghi chép A Tony thúc thúc cái này đi xem một cái. Ta, rất có tiền, ta giống như rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái này so tử tiền bối sẽ còn tìm đường chết ta điên cuồng kim cương. A liệt ta không nói gì có người trộm ta hảo, thật xin lỗi bảy viên điên cuồng kim cương bị chu nho mở ngao ô siêu hung cấm ngôn 12 giờ lưu lãng tiểu phá cầu, ta là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Dưới tình huống bình thường là không biết cười, trừ phi đến nhịn không được thời điểm phốc ha ha ha ha ha bản thể là vui vẻ, ta liền biết muốn mát. Dô xù kẹ hỉ gạ xỉ cả tạ dùng 12 giờ cấm nôn thời gian, nói cho chúng ta biết mổ đệ dạ tỏ chỗ kinh khủng. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tha thứ ta rất lợi hại không tử tế cười ra tiếng, phốc phốc quy tiên nhân, hiện tại người trẻ tuổi A, cũng là không quản được miệng, phải cẩn thận lời nói và việc làm mới được. Edonigat, lại no y quy tiên nhân, ta hôm trước cho ngươi gửi quá khứ đại bổ chi vật, ngươi hầm ăn sao quy tiên nhân, đã ăn xong, không thể không nói, xác thực đại bổ a quy tiên nhân, ta cảm giác hôm nay có thể sửa ít nhất 5-6 bộ không thể miêu tả điện ảnh ngao ô siêu hùng, một ngày 5-6 bộ, thân thể ngươi xác định bị được sao bản thể là vui vẻ, có thế đáng sợ quy tiên nhân láo gia tử, hơn 300 tuổi tinh lực còn khủng bố như vậy. Ta, rất có tiền. Tony thúc thúc ta có chút hối hận cho quy tiên nhân phát nhiều như vậy điện ảnh. Ta, rất có tiền, vạn nhất ngày nào không cẩn thận độ tử, ta chẳng phải là muốn đọc một nửa nồi quả nhiên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước mưa IMEI phu tờ 7 đến chuyển di chú ý lực, so tự mình một người tự bế mưa IMEI phu tờ phải tốt hơn nhiều, có thể càng tăng nhanh hơn chuyển di chính mình chú ý lực. Giờ này khắc này ạ ị cuối cùng là chậm tới một chút xíu. Ghé vào nhà mình trên giường lớn hắn, nhịn không được dùng sức xoa xoa chính mình có chút cứng ngắc ra mặt. Lúc này thời gian đã là lúc đêm khuya, pháo hoa đại hội còn đang tiến hành lấy, nhưng hắn đã sớm trở lại trong nhà mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác xuyên thấu qua mở cửa sổ, nhìn phía xa trong bầu trời đêm pháo hoa, hệ ạ y tự lẩm bẩm, cái này không đến trong vòng một giờ chuyện phát sinh, cảm giác so một tháng chuyện phát sinh còn nhiều hơn. Đến nay vẫn là có chút khó có thể tin nha không nghĩ tới cái kia yêu quái hiền giả bình a tới vậy mà lại như thế quả quyết, kém một chút liền lâm vào trạng thái bị động. Nếu là lâm vào trạng thái bị động lời nói, cái kia yêu quái hiền giả về sau chẳng phải là muốn nổi lên. Thiên đi ạ ị hồi mặc dù biết mình đời này không có khả năng giống kiếp trước một dạng độc thân, dù sao không gian nói chuyện phiếm trong đám đối với mình có ý tứ nhị thứ nguyên muội tử, tựa hồ số lượng không ít. Dù sao hắn là không gian nói chuyện phía bảy chu nho mở, nhan giá trị phương diện cũng hoàn toàn không thấp, cũng không có cái gì ác liệt hành động, càng không có cái gì thói quen xấu, tự nhiên rất lợi hại hấp dẫn những vị thành niên đó nhị thứ nguyên thiếu nữ. Kết quả dẫn đến hắn cuối cùng thoát đan người yêu, lại là hắn bất ngờ dù cả gì giả củ mỏ thực ạ ị hứa đối dù cả gì giả củ mỏ giác quan coi như là rất không tệ, cái này yêu quái hiền giả tuy nhiên thường ngày ưa miệng này. Nhưng là nó thời điểm then chốt không có bất kỳ người nào so với nàng càng thêm đáng tin. Chủ yếu nhất là nhan giá trị không bình thường cao, dáng người tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng là nhất đẳng. Cơ hồ không có một cái nào nữ bảy viên, tại thân tài bên trên liền muốn hơn được nàng nô, có lẽ cự long Toz có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc cự long Toz hướng giới tính có chút vấn đề, gia hỏa kia là một cái bách hợp, quýt bên trong quýt khí loại kia. Có chút trong lúc mơ mơ màng màng, hệ ạ y hư cũng không biết vì cái gì, chính mình nằm lì ở trên giường không khỏi rượu liền ngủ mất quá khứ. Liên liên bên ngoài pháo hoa tiếng nổ mạnh, cũng không có cách nào đem hắn đánh thức. Có thể là bởi vì hôm nay sự tình quá nhiều, dẫn đến dùng não quá độ, khi hắn chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10:30, thái dương đều đã treo thật cao giữa không trung. Cảm giác hôm nay lại lạnh mấy độ a, lại lạnh cái vài lần liền phải tuyết rơi a, dù sao cũng là một tháng phần, tuyết rơi cũng rất bình thường, nhớ kỹ cổ nổ hạ thôn địa lý vị trí là sau đó tuyết. Lầm bầm vài câu về sau, hệ ạ y trực tiếp qua đánh răng rửa mặt, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy về sau. Hắn liền gặp được tối hôm qua một đêm cũng không có ở nói chuyện phiếm trong đám bước lên qua phao rủ cả gì giả cù mò, vợ ơ y ma hiếm thấy tại trong đám nổi lên. Cả gù giả đại tiểu thư, dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ ngươi tối hôm qua thật không có qua chu nho mở đại nhân nơi đó sao, nếu như không có quá khứ lời nói, tại sao phải đái một buổi tối đâu, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khủ khủ thiếp thân bất quá là bế quan một buổi tối, tu luyện Long Châu thế giới khí mà thôi. Các ngươi đều nghĩ chỗ nào đi bản thể là vui vẻ, nói cách khác dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối tối hôm qua vẹn vẹn chỉ là miệng này một chút vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì tối hôm qua ta nói qua. Cái gì không khẳng định là các ngươi hào giác lệ tỏ nạ đồ, a thông suốt nếu quả thật không có phát sinh thích nghe ngóng sự tình, này há không phải liền là nói nhà ta tiểu cả gù dạ, thực còn có cơ hội đi lệ tỏ nạ đồ. Cả cụ dạ sông vịt tuy nhiên ta toàn áp tại dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối trên thân, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không nên từ bỏ a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Làm sao cảm giác tiểu tò nã đổ ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn liền không sợ ngày nào chui nho mở đại nhân em. Ngươi cho công lược sao tê dịch lệ tò nã đổ, a liệt không tồn tại, ta là đô cờ thân chủ nghĩa người, đời này đều khó có khả năng kết hôn, đời này đều khó có khả năng nói chuyện yêu đương. Tê dịch lệ tò nã đổ. Nói chuyện yêu đương, kết hôn nhiều mệt mỏi à, về sau còn muốn sinh con, chiếu cố hài tử lớn lên kết hôn sinh tôn tử, chiếu cố tôn tử tuần hoàn lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận, cho nên vẫn là độc thân tốt. Đại tướng kỳ dịch cũng có thể không muốn hài tử nha, dù sao hài tử cũng không phải hôn nhân sau nhu yếu phẩm. Bánh gạo ăn ngon thật, ui ui ui, buộc xã lì nâu ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm à, không biết hiện tại là hai thai sao như ngươi loại này tư tưởng tiêu cực. Là rất không thỏa đáng. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ngồi đợi tỏ nã đồ tỷ tỷ ngày sau nói một câu thật là thơm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngồi đợi tiểu tỏ nã đồ về sau nói thật là thơm một. Ngao siêu hung, nha, hiện tại rất nhiều năm người tuổi trẻ cảm thấy hôn nhân sau có hài tử, sẽ là một loại trói buộc, thực chỉ là bởi vì không có tiền mà thôi. Ngao siêu hung, tại có tiền tình huống phía dưới, loại phiền não này, liền không còn tồn tại. Mà tỏ nạ đồ thân thể là anh hùng hiệp hội vị thứ hai tồn tại, không có khả năng thiếu tiền á, cho nên tỏ nạ đồ người nói loại kia phiền não, đối với ngươi mà nói, thực là không tồn tại. Lệ tỏ nạ đồ, a liệt ta vợ ơ y ma không phản bắt được, thật là thế này phải không ẳng cổ bùn tỏ nạ đồ hơi suy nghĩ một chút về sau, phát hiện chu nho mở nói xong giống rất lợi hại có đạo lý bộ dáng, chính mình vợ ơ y ma muốn không ra bất kỳ lý do phản bác. Xác thực. Hết thể đều là không có tiền sai lầm, có tiền tình huống phía dưới, liền xem như có hài tử, cũng có thể mời người chiếu cố. Tại loại tình huống này, cho dù là có hài tử, cũng có rất lớn độ tự do. Về phần sinh con lúc đau đớn ngô theo thứ tự nguyên nói chuyện phiếm bầy trước mắt những cái kêu bảy viên môn thể chất, sinh con xác định hội đau không khả năng không có cảm giác nào ác thậm chí mang thai trong trạng thái, liền liền một chút xíu nôn mửa cảm giác cũng sẽ không có. Hoàn toàn cũng là như vô sư bộ dáng. Kiểu nói này giống như độc thân cùng không độc thân, đối với không gian nói chuyện phiếm bảy thành viên mà nói, trên thực tế, cũng không có quá lớn chênh lệch sao không đúng không đúng làm sao bị chu nho mở chỉ là dăm ba câu, liền nói mình tư tưởng đùng đưa không ngừng muốn kiên định tín nhiệm mình, mặc kệ cái khác người thế nào, dù sao ta là không cưới chủ nghĩa người, dù sao ta là đô cờ thân chủ nghĩa người. Tỏ nạ đồ yên lặng cho mình ý chí kiên định điểm một cái tán, người ta rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối độc thân mấy ngàn năm, cự long to độc thân mấy vạn năm, tiểu phá cầu càng thêm khoa trương, độc thân trọn vẹn vài tỷ năm lâu. Nàng tỏ nạ đồ năm nay mới chỉ có 28 tuổi à, không đúng, đã 29, mới chỉ có 29 tuổi mà thôi, còn muốn nhiều tiêu xái cái thời gian mười mấy năm đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối, hai người đến nay đều không trả lời thẳng qua tối hôm qua chuyện gì phát sinh, tựa hồ một cái hai cái đều là phi thường mập mờ bộ dáng, cho bên cạnh rất nhiều người phán đoán không gian. Tại Hoàn Un Man trong thế giới, tỏ nạ đổ sờ sờ bóng loáng trắng non cái cảm, tự lẩm bẩm, trong này tuyệt đối là có chủy hệ nờ ấn ở bên trong áp, vì cái gì dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối không nguyện ý thừa nhận đâu. Nàng nếu là không thừa nhận lời nói, tiểu cạ gụ dạ liền có khả năng đắc thủ nha. Cái này cùng phim tình cảm triển khai phương thức không giống nhau lắm à, phim tình cảm bên trong nam nữ người xác định người yêu quan hệ về sau, khẳng định là hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ những biên kịch đó đều là tại mù mấy cái viết linh tinh đáng giận ta thế mà dễ tin phim tình cảm bên trong những nội dung cốt truyện đó. Ngay tại tò nã đổ phối hợp tự nhủ thời điểm, đột nhiên trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Chú ý lực thả đang tán gẫu nội dung bên trong về sau, tò nã đổ liền không cấm kinh ngạc nói, lại là Chu Nho Mở toàn thể thành viên sao, lại là bầy nhiệm vụ thời gian qua đi hơn một tháng thời gian. Lại xuất hiện bảy nhiệm vụ sao, lần trước bảy nhiệm vụ, tựa như là tại người qua đường nữ chính đồng nhân thế giới A.